Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 5, quỷ đó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số người sống biết cung thẩm sợ kim không nhiều. Tổng cộng có 3 người. Đầu tiên là huynh đệ tốt Kha Tuế Nhâm, cung thẩm 10 tuổi. Lang thang bên ngoài. Bị sốt cao mê man, gọi thế nào cũng không tỉnh. Kêu thế nào cũng không đáp. Kha Tuế để giữ lại mạng nhỏ của hắn. Đã trộm từ phụ thân mình cây chấn hồn châm vô giá. Vừa định châm vào huyệt vị. Cung thẩm đột nhiên mở mắt, nghiêm túc nói. Dừng, Kha Tuế vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi tỉnh rồi. Cung thẩm nhìn chằm chằm vào kim, không đáp. Thật là kỳ quái. Kha Tuế quay người cất kim, lẩm bẩm. Chẳng lẽ cây chấn hồn châm này không châm xuống cũng có hiệu dụng. Quay đầu lại, cung thẩm lại ngất lịm đi. Kha Tuế chợt hiểu ra. Hồi quang phản chiếu, ngay lập tức vội vàng cầm kim lên, lại định châm. Cung thẩm lại mở mắt, nói. Dừng, Kha Tuế, suy nghĩ một lát, tay trái hắn chọc chọc điểm điểm trên người cung thẩm trước, xác nhận không có phản ứng gì, tay phải sau đó với tốc độ như sấm sét không kịp che tay cầm kim chuẩn bị đâm xuống. Dầm, cung thẩm kinh hãi một quyền đấm vào mặt Kha Tuế. Kha Tuế, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, mí mắt cung thẩm run rẩy, mắt trắng dã, bị giày vò đến mức tinh thần suy nhược. Tiểu Kha thần y, có thể... Đừng châm kim, được không? Châm kim và chết, ngươi chọn một. Kha Tuế dùng vải lau lau máu mũi. Sau khi trói chặt hắn lại, 10 ngón tay kẹp 8 cây kim, vô cùng từ ái nhìn hắn. Cung thẩm cũng vô cùng thành kính nhìn lại. Ta, cung thẩm, ta chọn cái chết. Người thứ hai là biểu đệ Đoạn Khâm. Năm cung thẩm 12 tuổi, sống ở nhà cạnh Đoạn Khâm. Một đêm nọ, Đoạn Khâm không biết đã gây sự với ai bên ngoài. Khi về lưng bị kim đâm thành con nhím, hắn sợ mất mặt không dám cho phụ mẫu biết, lén lút lẻn vào phòng cung thẩm. Vừa mở cửa phòng, mùi vị vịt quay giòn tan, béo ngậy thơm lừng sộc thẳng vào mũi. Cung thẩm nghe thấy động tĩnh, ngay lập tức nhét vội miếng thịt đùi vịt đang cầm trong tay vào miệng. Đoạn Khâm thấy vậy nghiến răng nghiến lợi, hay cho ngươi cung thẩm, thầy thuốc bảo ngươi kiêng đồ tanh, ngươi vậy mà nửa đêm lén lút ăn trộm vịt quay, còn muốn sống không? Ta chính là muốn sống. Cung thẩm nói lắp bắp. Ta mà không ăn nữa, sẽ chết đói mất. Đoạn. Tiểu thiếu gia, ngài có muốn không? Đoạn Khâm khinh thường thứ rõ ràng là mua ở vỉa hè, chê bai nói. Ta mới không thèm. Cung thẩm, ồ, Đoạn Khâm đại nộ. Ngươi có phải thở phào nhẹ nhõm không? Ngươi căn bản không hề muốn thật lòng đưa cho ta. Cung thẩm, vậy ngài cũng là giả vờ không muốn. Đoạn Khâm, thật sự không muốn. Cung thẩm tiếp tục ăn, Đoạn Khâm nhìn mà nghiến răng, ngươi đừng ăn nữa, mau đi rửa tay, giúp ta làm một việc. Cung thẩm vội vàng nuốt xuống, thở dài, ngươi có thể nói trước là việc gì không? Cần gì phải nói, nhìn là hiểu thôi. Đoạn Khâm chẳng sợ mất mặt trước mặt cung thẩm, hơi nghiêng người, cho cung thẩm xem lưng mình. Lưng chi chít kim, như một con nhím. Cung thẩm nhìn một cái, quay người, nôn đến tối tăm mặt mũi. Sau đó càng vừa nhổ vừa nôn. Khi nhổ xong cây kim cuối cùng, mặt cung thẩm trắng bệch mồ hôi đầm đìa, trông như một con thủy quỷ vớt từ dưới nước lên, trông còn thảm hơn cả Đoạn Khâm. Ngày hôm đó, căn phòng của cung thẩm tràn ngập mùi vịt quay ói ra từ dạ dày và mùi kim, khiến cả hai người cả đời không còn muốn ăn vịt quay nữa. Người thứ ba chính là Từ Tứ An. Cung thẩm từng đỡ kim độc cho Từ Tứ An. Hay cho ngươi Từ Tứ An, ngươi vong ân bội nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấm một bạt tai, đá hai cước thì có gì không được. Ngươi vậy mà lại muốn dùng kim đâm ta. Ngươi đúng là một kẻ độc ác. Không thể lập tức nhảy qua cửa sổ mà trốn thoát là vì Từ Tứ An đang đứng ngay cạnh cửa sổ. Cung thẩm lại quay người định kéo cửa. Từ Tứ An chỉ một câu. Lại đây, toàn thân hắn bỗng cứng đờ. Cơ thể bị điều khiển quay trở lại. Vẻ mặt kinh hãi đi về phía Từ Tứ An. Từ Tứ An im lặng một lúc, rồi bảo hắn đưa tay ra. Cung thẩm run rẩy đưa tay ra. Cả hai tay, cung thẩm run rẩy giơ cả hai tay lên, như một con chó mốc sắp không đứng vững. Nước, Từ Tứ An nói với Thanh Hà. Rất nhanh Thanh Hà mốc một chậu nước từ xô, bưng đến đặt trên bàn, rồi chống cằm nằm lơ lửng trên không, ngáp một cái. Từ Tứ An rút từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội. Ném lên bàn, Thanh Hà mơ mơ màng màng liếc nhìn bọn họ một cái, nói câu. Chào buổi trưa, rồi chui vào trong. Cung Thẩm chú ý một chút đến miếng ngọc bội đó, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng lúc này đang trong hiểm cảnh, không có tâm trí nghĩ nhiều. Từ Tứ An nắm chặt hai cổ tay hắn, không nói lời nào ấn xuống nước. Nước ấm, Cung Thẩm co rút một chút, con mắt tròn xoe cụp xuống, nhìn ngón tay mình một lúc. Máu me be bét, đầy dẫy vết thương, lại còn dính đầy bụi bẩn và đất cát. Xấu quá, dù sao thì Cung Thẩm cũng không muốn nhìn thêm lần nữa, con mắt lại đảo lên, liếc nhìn Từ Tứ An. Ánh mắt Từ Tứ An hơi cụp xuống, dường như nhìn rất chăm chú. Ngón tay Cung Thẩm không tự nhiên cuộn lại, Từ Tứ An lúc này mới như sực tỉnh, động đậy. Ngón cái y lướt trên cổ tay, mờ u bàn tay Cung Thẩm, trong nước vê, tê vê, từng đốt xương ngón tay, rồi lật lại, xoa lòng bàn tay chai sần của Cung Thẩm, và tránh vết thương xuyên qua lòng bàn tay phải của Cung Thẩm. Y đang rửa tay cho Cung Thẩm, mí mắt Cung Thẩm khẽ run, không nhịn được muốn rút ra, Từ Tứ An dùng chút lực giữ hắn lại. Đừng động, lần này Từ Tứ An không dùng cái lực bá đạo khống chế Cung Thẩm. Cung Thẩm lại thực sự không động đậy nữa, nước dần chuyển sang màu đỏ, màu xám, rồi vần đục, từ từ, không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng Cung Thẩm biết, Từ Tứ An đang chạm vào đầu ngón tay hắn dưới nước. Cung Thẩm, luồng hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay bị nước đồng hóa, giống như giọng điệu của Từ Tứ An lúc này, không quá nóng, là ôn hòa. Năm đó ngươi vì sao không muốn học kiếm với ta? Một lúc sau, Từ Tứ An không đợi hắn trả lời, đứng dậy thay một chậu nước khác. Y dường như chỉ là tiện miệng hỏi sau khi thấy vết thương kiếm cốt bị rút của Cung Thẩm, hoặc là tiếc nuối cho tài năng chưa được khai phá mà vĩnh viễn không tìm lại được của Cung Thẩm. Không hề có vẻ gì là để tâm lắm, Cung Thẩm lại ngây người rất lâu, thầm nghĩ, có chứ. Rất muốn là đằng khác, nhưng, không thể, đợi Cung Thẩm lấy lại tinh thần, nước trên tay đã được lau khô bằng khăn. Giây tiếp theo, Từ Tứ An cầm kim trên bàn lên, Cung Thẩm mới nhận ra thứ này khác với những cây kim bạc mà các thầy thuốc dùng, trên đó có lỗ nhỏ, luồn chỉ đỏ. Là kim thiêu, nhưng bất kể là kim gì, cái cảm giác lạnh buốt, cái đau nhói khi kim loại sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt đối với Cung Thẩm đều như nhau. Hắn vẫn sợ, không nhịn được lùi lại một bước. Từ Tứ An sớm có chuẩn bị, không cho phép tranh cãi mà nắm chặt lấy hắn, nói. Phải khâu lại, mới nhanh lành được. Khâu, khâu thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Thẩm nghĩ đến cây kim nhỏ như rắn bạc sẽ trôi đi trôi lại trong da thịt mình, không khỏi da đầu tê dại, toàn thân run rẩy liên tục lùi lại, Từ Tứ An bị hắn kéo cũng tiến lên vài bước. Cuối cùng Cung Thẩm dựa vào tường, không còn đường tránh. Từ Tứ An chống tay bên vai hắn, nhìn ra nỗi sợ hãi bản năng không che giấu trong mắt hắn. Rất lâu sau, Từ Tứ An cụp mi mắt, bây giờ khâu, người mới không đau. Sợ cũng hãy nhịn một chút đi, Cung Thẩm, y nói, sau này đừng bị thương nữa. Dần dần, Cung Thẩm không còn run rẩy mấy nữa. Hóa ra Từ Tứ An cũng biết dỗ dành người khác. Hắn nghĩ, Từ Tứ An kéo hắn ngồi xuống, cúi đầu, bàn tay cầm kim khựng lại một chút, rồi vẫn đâm vào lòng bàn tay Cung Thẩm, từng mũi kim một. Cung Thẩm nhắm chặt mắt suốt quá trình, cứ như cây kim thêu nhỏ bé kia là hồng thủy mãnh thú. Không biết rằng mỗi khi Từ Tứ An đâm một mũi kim, tay y hơi run rẩy hồi lâu mới tiếp tục đâm xuống. Xong rồi, khi mở miệng lần nữa, Từ Tứ An vẫn là Từ Tứ An đó, vững vàng cất kim đi, biểu cảm lạnh như băng không một chút sơ hở, và đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay Cung Thẩm. Cung Thẩm mở mắt nhìn, là một viên kẹo mạch nha. Xem ra trong 5 năm nuôi dưỡng Thanh Hà này, Từ Tứ An quả thực đã tiến bộ không ít. Ít nhất là biết cách dỗ trẻ con rồi. Cung Thẩm gạt viên kẹo đi, nhìn hai sợi chỉ đỏ đan xen vào nhau trong lòng bàn tay. Mũi kim vụng về, nhưng vẫn coi như hoàn chỉnh. Cung Thẩm trong lòng, a, một tiếng, hắn nhớ ra rồi, khi hắn mới nhập môn phái, túi tiền cực kỳ eo hẹp, lúc tỉ thí quần áo bị đối phương rạch nát. Hắn đánh liều tìm sư tỉ bên cạnh hỏi có thể giúp khâu lại được không, mình có thể cho nàng chạy việc mua cơm nửa tháng. Sư tỷ lập tức từ chối, sau này chẳng biết sao, nàng lại chủ động tìm đến tận cửa, nhiệt tình đòi quần áo của hắn. Cung Thẩm ban đầu nghi ngờ do dự, nàng còn khuyên nhủ hết lời, nói mình khâu rất đẹp, đảm bảo như mới. Cung Thẩm động lòng, đưa cho nàng. Kết quả thì sao? Ngày hôm sau sư tỷ thật sự đưa lại cho hắn một bộ đồng phục hoàn toàn mới. Mới tinh, không phải khâu thành như mới, mà chính là mới tinh. Cái này thì khác gì trực tiếp tặng mình một bộ quần áo. Cung Thẩm tính cách đa nghi, thấy kỳ quái, nên không dám nhận, cố chấp đòi lại bộ cũ của mình. Sư tỷ đành chịu, chỉ có thể ngượng ngùng đưa cho hắn bộ quần áo rõ ràng có dấu vết vá víu ở góc, khẽ nói. Ta khuyên người đừng quá ghét bỏ, sao lại thế được, Cung Thẩm có linh cảm chẳng lành, mặc thử, kết quả tay phải kẹt lại ở giữa ống tay áo, làm sao cũng không thể chui ra. Định mắt nhìn kỹ, thì ra có người đã khâu chết ống tay áo này. Mũi kim siêu vẹo, chỉ đen dày đặc, hình dáng như con rết. Nói bằng bốn chữ là, xấu không tả xiết, nói bằng hai chữ là, xấu tệ, Cung Thẩm, sau này hắn tiết kiệm ăn uống lại mua thêm một bộ nữa, không bao giờ mặc bộ kia nữa. Vì quá tức giận, hắn từng than vãn với Đoạn Khâm một lần. Không mặc được thì thôi, miếng ngọc bội ta mua định tặng sư huynh để bên trong cũng không còn, thật đáng hận, đáng ghét, đáng xấu hổ. Đoạn Khâm lại mắng hắn vu khống, vị sư tỷ đó nổi tiếng là khéo tay tỉ mỉ, thông minh thủy mị, ngươi mà nói lời này với người khác, đám người theo đuổi nàng mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết ngươi. Cung Thẩm bỗng trợn trắng mắt, ném bộ quần áo đó cho Đoạn Khâm xem. Đoạn Khâm xem xét hồi lâu, nếu không phải Cung Thẩm có chết cũng không đụng đến kim chỉ. Đoạn Khâm thà tin rằng đây là do Cung Thẩm tự khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hắn nặn ra bốn chữ. Tin đồn sai rồi, Cung Thẩm phá lên cười lớn. Giờ đây nhìn những mũi kim quen thuộc, Cung Thẩm lại chẳng cười nổi một chút nào. Người khâu áo cho hắn năm đó lẽ nào là, sao lại thế được? Cung Thẩm mày nhíu chặt lại. Nhưng nếu không phải, miếng ngọc bội bị mất lại xuất hiện trên người Từ Tử An thì giải thích thế nào? Câu trả lời rõ ràng đã cận kề, nhưng Cung Thẩm vẫn chần chừ không dám tin. Hôm nay tạm vậy, Từ Tử An khẽ nói, sau này mỗi ngày khâu một chỗ. Có lẽ vì suy nghĩ quá chăm chú, Cung Thẩm lại không hề sợ hãi lắm, chậm rãi gật đầu, Từ Tử An lại sai hắn đi đun nước tắm, nói một lát nữa sẽ ra ngoài. Y nói gì? Cung Thẩm đều gật đầu lia lịa. Từ Tử An nhíu mày nói, sao còn chưa đi, đến tắm cũng phải ta làm sao? Cung Thẩm từ từ đứng dậy, chậm chậm đi vài bước về phía phòng tắm, rồi đột nhiên quay đầu lại, dưới ánh mắt không kiên nhẫn của Từ Tử An, hắn nhanh chóng đi về, cúi người xuống. Ngươi làm, Từ Tử An vừa mở miệng, Cung Thẩm liền nhanh chóng đặt viên kẹo mạch nha trong tay vào miệng y, má Từ Tử An hơi phồng lên, vẻ mặt ngỡ ngàng. Cung Thẩm nhìn y, xòe lòng bàn tay phải ra cho y xem. Từ Tử An, có chỗ nào không thoải mái sao? Cung Thẩm lắc đầu, khẽ rung tay lên xuống. Từ Tử An rõ ràng đã hiểu lầm điều gì, quay mặt đi, ngậm kẹo nói. Ta không tắm cùng ngươi đâu. Cung Thẩm trong lòng thở dài một tiếng, kiên trì kéo tay Từ Tử An, đặt lên ngực mình. Từ Tử An giận dữ nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cung Thẩm ấn chặt tay y không cho y lấy ra. Thịch, đồng tử Từ Tử An co lại, khó tin nhìn chằm chằm vào ngực Cung Thẩm. Cung Thẩm bị y nhìn đến tim lại đập một nhịp, khẽ cười với y, không đợi Từ Tử An phản ứng, nhanh chóng buông tay y ra, chạy vào phòng tắm. Chiều hôm đó, Cung Thẩm sống không được tốt lắm. Vì sao? Vì Từ Tử An căn bản không mắc câu, y thậm chí còn tạm thời quyết định không đưa Cung Thẩm ra ngoài. Nhưng tại sao chứ? Cung Thẩm một mình trên giường phát điên, nửa khắc trước Từ Tử An rõ ràng là muốn đưa Cung Thẩm ra ngoài, y tìm chủ quán mua một bộ quần áo sạch sẽ cho Cung Thẩm mặc, lau tóc cho Cung Thẩm, còn cẩn thận giúp hắn chải tóc. Y khó khăn lắm mới đối xử dịu dàng với Cung Thẩm như vậy, Cung Thẩm tuy không quen người khác giúp làm những việc này, nhưng đều ngoan ngoãn đứng yên. Cần cúi đầu thì cúi đầu, cần giơ tay thì giơ tay, mặc Từ Tử An sắp đặt. Thế nhưng, Từ Tử An trước khi ra cửa nhìn hắn một lúc, lông mày đột nhiên nhíu chặt lại, y tự dưng trở nên bứt rứt vô cùng, đi đi lại lại trong chốc lát, rồi bỏ lại một câu. Thôi, ngươi đừng ra ngoài nữa. Sau đó trong phòng thiết lập kết giới bảo vệ, đầu không quay lại mà bỏ đi. Đêm khuya, Cung Thẩm nằm ườn bên cửa sổ, cảm thấy mình khá giống một oán phụ khuê phòng chờ đợi phu quân đã lâu chưa về. Dưới tiếng gọi không ngừng nghỉ của hắn, huynh đệ tốt của hắn cuối cùng cũng phát ra tín hiệu còn sống. Đừng gọi nữa, Kha Tuế yếu ớt nói trong đầu. Gọi Xuân đấy à? Cung Thẩm mừng như điên. Gọi ngươi đấy, hôm qua ngươi chết ở đâu vậy? Nói ngắn gọn, Kha Tuế nghiến răng nói, ta bị biểu đệ ngươi trói đến Lam Thành rồi. À, cái gì, ngươi bị hắn trói, cũng là Lam Thành. Cung Thẩm ngạc nhiên nói, thật trùng hợp, ta cũng ở Lam Thành, hôm nào tụ họp đi. Kha Tuế nói, đây có phải trọng điểm không? Trọng điểm là chỗ này sao? Ta sắp phát điên rồi, hắn trói ta vào một quán trọ, còn bản thân thì không biết đi đâu mất, ta cả ngày không ăn gì rồi. Cung Thẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyệt, một tiếng, hắn chắc không cố ý bỏ mặc ngươi đâu, có lẽ là bất đắc dĩ. Kha Tuế, làm sao biết? Cung Thẩm, ta đoán, chỉ là đoán thôi, hắn nợ tiền không trả, có thể bị Tần gia giam giữ rồi. Kha Tuế, vậy, ta, phải, làm, sao, bây, giờ? Hắn nghiến răng nghiến lợi, Cung Thẩm nghĩ nghĩ, đề nghị, người ở chỗ cao không, hay thử nhảy cửa sổ xem? Kha Tuế, không cao, mới 6 tầng thôi, tốt quá rồi, ta nhảy ngay đây. Vừa dứt lời, Cung Thẩm cảm giác có thứ gì đó từ ngoài cửa sổ vụt nhanh xuống. Đầu óc Cung Thẩm trống rỗng một khoảnh khắc, giây tiếp theo, hắn đẩy cửa sổ ra, một chân bước lên bậu cửa, gầm lên trong đầu. Kha Tuế, Kha Nguyên Chân, ngươi có bị bệnh không? Ngươi thật sự nhảy, ngươi mới có bệnh đó. Kha Tuế khó hiểu, ta không nhảy mà, thế quái nào ai nhảy xuống vậy? Ngoài ngươi ra còn ai nửa đêm mặc đồ trắng chứ? Cung Thẩm vừa gầm xong, đột nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng LNDNS đầu. Thứ gì đó bám vào chân hắn, cúi đầu nhìn xuống, một người phụ nữ tóc tai bù xù, mặt đầy máu, mặc đồ trắng đang treo lơ lửng dưới cửa sổ, nở nụ cười thảm hại với mình. Còn có thể là gì nữa? Kha Tuế lạnh lẽo nói, quỷ đế thôi, lời hiki n ngược thật à, cách chương.